Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 4 của bộ truyện Xuyên qua nữ phụ, tổng giám đốc mau ly hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Thẩm Huyền cảm thấy nếu mọi người đều hào phóng giống như nam chính như vậy, thế thì trên đời này chắc chắn hơn phân nửa người đều muốn ra tòa ly hôn. Tuy nhiên đáng tiếc là không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn gặp được thần tài như cô. Chờ sau khi đối phương ký lên giấy xong, Thẩm Huyên lập tức cầm lấy bản thỏa thuận của cô, rồi liền đứng dậy. Anh yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết đâu. Dứt lời, liền gắt gao ôm bản thỏa thuận ly hôn kia lên lầu, hơn nữa còn đi nhanh như bay. Tự hồ giống như là rất sợ người phía sau đổi ý. Nhìn cô nói xong, liền nhanh như chớp, đã không thấy người đâu. Mục Đình khẽ cười một tiếng, tùy tay nâng lên chung trà nhấp một ngụm, ánh mắt chậm rãi dừng lại bản thỏa thuận còn lại ở trên bàn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh chắc chắn sẽ không tin tính cách của một người lại có thể biến hóa lớn như vậy. Trở lại phòng, Thẩm Huyên rất nhanh liền đem bản thỏa thuận ly hôn bỏ vào két sắt của cô. Phải biết rằng đây chính là đồ còn quan trọng hơn toàn bộ tài sản của cô. Tuy rằng không có người làm chứng, nhưng mà nếu nam chính chịu đưa tiền, đương nhiên cũng sẽ không lừa chính mình. Mà sự thật chứng minh, cô cũng không có nhìn lầm người. Bởi vì sáng sớm ngày hôm sau, cô liền nhận được một tin nhắn của ngân hàng. Vốn dĩ chỉ muốn xem giờ, nhưng khi nhìn mặt trên có số tiền được chuyển khoản, nháy mắt tinh thần cô chấn động. Trừng mắt cẩn thận đếm vài lần, sau khi xác nhận chính mình không có nhìn lầm, lại lên mạng kiểm tra số tiền còn lại. Phát hiện đúng thật là không phải nằm mơ. Vừa mới ký thỏa thuận, cư nhiên nam chính liền đưa tiền cho cô. Trong chớp mắt, bản thân liền trở thành một phú bà sở hữu hàng trăm triệu. Thẩm Huyên nào còn có cảm giác muốn ngủ. Nghĩ lại bản thân từng là thực tập sinh, mỗi tháng cũng chỉ được cầm mấy ngàn tiền lương, đến cả nhà để ở lại cũng chỉ là nhà lầu đã cũ. Bây giờ liền đã trở thành một phú bà ở biệt thự cao cấp, giống như là nằm mơ vậy. Nghĩ đến ngày hôm qua bản thân còn đang hoài nghi anh không tìm luật sư làm chứng, có phải có âm mưu gì khác hay không? Bây giờ Thẩm Huyên lại cảm thấy chính mình đúng là lấy dạ tiểu nhân, đau lòng quân tử mà. Đột nhiên có được một khoản tiền khổng lồ, cô quyết định mở thêm một vài thẻ để tiết kiệm. Ban đầu muốn gửi tin nhắn cho anh để cảm ơn, nhưng mà Thẩm Huyên phát hiện bản thân lại không có số điện thoại của nam chính, đành phải từ bỏ cái ý định này. Hôm nay ra ngoài rất sớm, hơn nữa tinh thần của cô còn thập phần sáng láng. Chờ sau khi đem tiền chuyển vào các thẻ khác xong, Thẩm Huyên mới gọi điện cho Lục Tố rủ đi dạo phố. Hôm nay tâm tình rất tốt, chỉ cảm thấy không khí liền tươi mát hơn rất nhiều. Trong trung tâm thương mại người đến người đi, ánh đèn trong tiệm quần áo thật lóa mắt. Nhìn người vẫn đang còn chọn quần áo, Lục Tố Tố nhịn không được khẽ cười một tiếng. Hôm nay thoạt nhìn tâm tình của cậu thật không tồi nha. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ rốt cục Mục Tổng cũng nói chuyện với cậu rồi à? Cái này, còn có cái này nữa. Để có lại hết cho tôi. Thẩm Huyên giơ tay lên thanh toán hóa đơn. Thẩm Huyên quay đầu lại nhìn đối phương, nhướng mày. Chờ sau khi sự tình thành công, là cậu có thể nhìn thấy chuyện vui rồi. Thẩm Huyên giơ tay nhân viên cửa hàng đi đằng sau, vẻ mặt lập tức mỉm cười gật đầu. Vâng, ngài chờ một chút. Đến lúc đó chờ các cô nàng công bố tin tức ly hôn, Lục Tố Tố chắc chắn rất ngạc nhiên cho xem. Nhưng không có biện pháp, lúc này chắc chắn là cô không thể nói được. Cho rằng quan hệ của bọn họ thực sự có tiến triển rất lớn, Lục Tố Tố liền cười ái muội tháo kính râm xuống đẩy cánh tay của cô. Tốt tốt tốt, mình chắc chắn sẽ chờ chuyện vui của cậu. Sau khi tính tiền xong, hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng. Không biết nghĩ đến cái gì, Lục Tố Tố bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của cô cười nói. Đúng rồi, trước đây cậu tìm được cái người thiết kế là ai vậy? Nếu như có thể mà nói, nếu cậu ký được hợp đồng với người đó, lúc đó cửa hàng của chúng ta như được thay máu mới vậy. Cái gì cậu cũng đều không quan tâm. Cũng không biết bây giờ cửa hàng đang mất bao nhiêu. Tất cả đều là đè lên một mình. Thật là đồ không có lương tâm. Nghe vậy, Thẩm Huyên chỉ cười mỉa một tiếng. Không phải người tài giỏi thường rất nhiều việc sao? Nếu như cái bản thiết kế đồ kia mình nói là mình vẽ thì cậu có tin không? Cậu? Lục Tố Tố lập tức quét mắt khắp người cô từ trên xuống dưới. Không phải là cậu học thiết kế trang sức sao? Như đã sớm dự đoán được bạn tốt sẽ hỏi như vậy, Thẩm Huyên lại vào một cửa hàng khác, một bên lại như chọn lựa. Thời điểm ở nước ngoài có học luôn thiết kế thời trang, cũng chỉ là tùy tiện vẽ mà thôi. Về điểm này, trình độ của mình như thế nào mà so được với người khác? Dứt lời, Lục Tố Tố lập tức nhăn mày lại, chụp xuống bả vai của Lục Tố Tố. Lại nói, mình cũng cảm thấy rất không tồi. Không còn gì tốt hơn bây giờ. Chúng ta có thể bớt lại được một khoản tiền mà nhà thiết kế đấy. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói với cậu. Liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, Lục Tố Tố lập tức thò đầu qua nghiêm túc nói. Cậu nói cái người tô họa kia, lúc trước cư nhiên còn tới cửa hàng của chúng ta xin việc. Nhưng mà mình đã từ chối cô ta rồi. Tuyệt đối sẽ không cho cậu cảm thấy ngột ngạt. Đang chọn quần áo, Thẩm Huyên nghe vậy tức khắc ánh mắt liền dừng lại. Không ngừng nghĩ tới nữ chính, còn tới chỗ các cô để xin việc. Cũng đúng, trong sách có ghi nữ chính chịu không nổi hoàn cảnh của công ty lớn, rất sớm đã muốn từ chức. Như vậy cũng tốt, cô cũng có muốn liên quan quá nhiều đến nữ chính đâu. Đường của ai, người đó đi cho khỏe. Xin chào tiểu thư, xin hỏi ngài yêu cầu giới thiệu gì không? Lập tức lúc này liền có một nhân viên trong tiệm lại đây. Thẩm Huyên vừa định nói lấy cái này cho cô thử xem, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, liền sửng sốt một lúc lâu. Ánh mắt Chu Thất Thất cũng biến đổi. Trí nhớ của cô rất tốt, đặc biệt đối phương liền lớn lên còn xinh đẹp thế này, cho nên Chu Thất Thất tất nhiên sẽ nhớ rõ người trước mặt chính là người lần trước đụng tiểu họa ở bệnh viện. Chỉ là càng khiến Lục Tố kinh ngạc hơn chính là cái người bên cạnh này không phải là chủ của cửa hàng lần trước tiểu họa đến xin việc hay sao? Các người biết nhau à? Tự nhiên Lục Tố Tố phát hiện hai người không thích hợp. Hò nhẹ một tiếng, Thẩm Huyên vừa định nói không quen biết, lại thấy đối phương đột nhiên tỏ ra vẻ mặt phẫn uất, lùi lại phía sau vài bước. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu lấy năng lực của tiểu họa, sao có thể bị từ chối? Còn không phải lần trước không cẩn thận, đụng phải cô một chút thôi sao? Liền phải nhắm vào cậu ấy như vậy sao? Chẳng lẽ nữ phụ ác độc trời sinh liền khiến cho người khác cảm giác làm chuyện xấu sao? Không phải, cô là ai? Lục Tố Tố nhìn Chu Thất Thất như người bị bệnh tâm thần, tùy tay vẩy chủ cửa hàng tới đây. Nhân viên cửa hàng của mấy người đều có phẩm chất kém như vậy à? Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chủ cửa hàng vẫn rất tự nhiên lập tức tiến lại cười làm lành. Xin lỗi xin lỗi, Chu Thất Thất, còn không xin lỗi khách hàng đi. Cô vừa thấy đồng hồ và túi xách trên tay hai người liền biết không phải kẻ có tiền bình thường. Người mới này thật đúng là không hiểu chuyện. Được rồi, đi thôi. Thẩm Huyên trực tiếp lôi kéo người liền hướng bên ngoài đi. Thật sự là không muốn nói quá nhiều cùng đối phương. Dù sao, cô ta cũng đã nhận định chính mình ở sau lưng giở trò quỷ rồi. Không tình nguyện rời khỏi cửa hàng, Lục Tố Tố vẫn là một bộ không vui giật tay ra chau mày. Cậu kéo mình làm cái gì? Mình còn chưa có gặp qua các loại bệnh tâm thần như vậy. Mình hỏi cậu, làm sao có thể quen biết được với loại người này chứ? Tốt rồi, đừng so đo cùng với loại người này. Mời cậu ăn cơm được không? Thẩm Huyên lập tức vỗ vai Lục Tố Tố. Nghe thấy vậy, Lục Tố Tố liền nở nụ cười. Nhưng như cũ một bên vẫn nói xấu người lúc nãy và không có dấu hiệu dừng lại. Thẩm Huyên cảm thấy chắc Chu Thất Thất sẽ nói cho nữ chính là chính mình đang nhắm vào nữ chính. Không có biện pháp. Thân là nữ phụ ác độc, cho dù làm cái gì cũng đều là sai. Đi dạo cả ngày, sao lại đi làm đẹp? Trở quay về biệt thự thì trời cũng đã tối. Vốn dĩ hôm nay tâm tình của Thẩm Huyên thật không tồi, nhưng nguyên bản tâm tình đang tốt cũng bị bạn tốt của nữ chính khiến cho ảnh hưởng. Vốn định đi ngủ sớm một chút để giữ gìn nhan sắc, nhưng khi quay về chỉ thấy mỗi một mình trợ lý Trung đang ngồi trong phòng khách nghe điện thoại. Có lẽ là nhìn thấy cô trở về, trợ lý Trung liền nhanh chóng cúp điện thoại, biểu tình tựa hồ có chút nghiêm túc. Chủ tịch, hôm nay lại được cấp cứu thêm một lần nữa. Rót lấy nước đi vào phòng khách. Nghe xong thần sắc của Thẩm Huyên cũng ngưng trọng lên. Sao lại như vậy? Nói xong cô đột nhiên cũng nhớ đến. Trong sách, ghi là ở mùa hè mới xảy ra sự việc này, cũng không có ghi thời gian cụ thể. Nói cách khác, ông của nam chính tùy thời đều có khả năng qua đời. Hôm nay vợ chồng thứ hai của chủ Mộc Tổng đến bệnh viện, cũng không biết nói chuyện cùng chủ tịch thế nào. Đến khi chủ tịch mắng bọn họ rồi đuổi tôi đi. Thời điểm buổi chiều đột nhiên liền phát bệnh, mới vừa được cấp cứu xong. Tuy nhiên bác sĩ nói tình huống của chủ tịch rất nguy hiểm, tùy thời đều sẽ... Trung toàn thở dài. Cho nên nếu ngài có thời gian, cũng nên đến thăm lão gia. Rốt cuộc chủ tịch vẫn là rất thích ngài. Hơn nữa chủ tịch nhiều lần nhấn mạnh không cho mục tổng ly hôn với phu nhân. Ngay cả di chúc cũng để lại không ít tiền cho phu nhân. Trung Toàn cảm thấy chủ tịch chắc chắn cũng biết mục tổng sẽ ly hôn, cho nên liền nghĩ muốn bồi thường cho phu nhân một ít. Nghe vậy, Thẩm Huyên cúi đầu trầm mặc hồi lâu không nói gì, mà chỉ yên lặng đi lên lầu, còn không có mở điều hòa trong phòng, nhưng trời cũng không nóng lắm. Năm nay mùa thu tựa hồ phá lệ đến sớm, vốn dĩ muốn đi tắm rửa, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cô liền ra khỏi phòng và đi theo hướng khác. Gõ cửa hai cái, không có tiếng động của bên người bên trong, cô đành phải tự mình đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có người, nhưng mà cô lại nhìn thấy một bóng người cao lớn ở hướng ban công. Thở dài, cô chậm rãi đi đến. Gió đêm thổi qua, trong trời trên bầu trời điểm vài ngôi sao. Trên ban công có một chai rượu vang đỏ đã đặt trên bàn. Người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, trên tay bưng một ly rượu vang màu sắc đỏ thẫm. Bộ dạng lạnh lùng so với ngày thường tự hồ còn có thêm một chút ý vị khác lạ. Lúc này ánh mắt sâu kín đang nhìn xa xăm vào bầu trời đêm vô tận. Tôi sẽ đến chăm sóc ông thật tốt. Giọng nói cô phá lệ nhẹ nhàng. Vì đã xem qua sách, cho nên Thẩm Huyên biết nam chính tuy rằng không hay biểu đạt cảm xúc ra ngoài, nhưng tình cảm của anh đối với ông rất sâu đậm. Rốt cuộc anh vẫn là do được ông nuôi lớn, làm sao lại không có cảm tình được. Dù cho đã gạt ông ly hôn, nhưng ông rất quan tâm đối với chính mình. Thẩm Huyên vẫn là có thể cảm nhận được. Cô cũng biết tâm nguyện của ông là nhìn thấy cô cùng với nam chính hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ là việc này tựa hồ là không có khả năng. Cô chỉ biết thở dài, cũng không biết an ủi người khác. Cô rót một ly rượu, nhẹ giọng nói. Có cần tôi bồi anh uống một ly không? Mục Đình không nói gì, chỉ giơ tay đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt vẫn dừng ở bầu trời đêm như cũ. Thẩm Huyên cũng nhấp miệng, phát hiện cũng không phải rượu mạnh. Cũng không biết là có phải do tửu lượng của anh kém hay không. Cảm thấy đối phương cũng không cần mình an ủi. Cô buông ly xuống nhàn nhạt nói. Nếu anh uống nhiều rượu sẽ đau đầu, vậy nên không cần uống quá nhiều. Ông đã nói qua, cái gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Biết chính mình lắm miệng, nhưng đối phương cho cô nhiều tiền như vậy, coi như an ủi thân tài. Nói xong, cô liền xoay người rời đi. Gió đêm khẽ thổi, bầu trời đêm vô biển, điểm vài ngôi sao. Người đàn ông bỗng nhiên hé mở môi mỏng. Không phải muốn uống một ly. Dừng lại bước chân, Thẩm Huyên chớp chớp mắt. Đột nhiên có loại cảm giác bản thân đang gặp ảo giác. Không khỏi lùi lại phía sau vài bước nhìn đối phương. Tôi... tửu lượng không tốt. Chỉ là nói vui mà thôi. Nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh kêu trợ lý chung. Lên đây được không? Hơn nữa sau khi dính rượu dễ dàng loạn tính, cô tuyệt đối không thể dính được. Khóe mắt thoáng nhìn, tựa hồ là nhận thấy được sự đề phòng của cô. Người đàn ông bỗng nhiên hơi cúi người đối diện với hai tròng mắt đen láy, giọng nói trầm thấp. Cô cảm thấy tôi sẽ làm cái gì đối với cô? Nhìn nhau, Thẩm Huyên không tự giác lùi về sau một bước, tiện đà mỉm cười một tiếng. Mục tổng thật biết nói đùa, tôi chính là sợ bản thân sẽ làm cái gì đối với ngài thì đúng hơn. Nói xong cô liền dứt khoát ngồi xuống, nhìn rượu vang đỏ thẫm nằm trong ly, bưng lên miệng rồi nhấp một hớp. Rượu cũng không phải mạnh lắm. Nghĩ đến cái gì, biểu tình của cô bỗng nhiên trào phúng, chống cằm. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn vào bầu trời đêm vô tận, thanh âm nỉ non. Nếu là trước đây, anh có thể đối với tôi như vậy, tôi nghĩ là tôi nhất định sẽ cao hứng đến điên luôn rồi. Giọng nói nhẹ tênh theo gió đêm đổi qua, Mục Đình hơi rũ mắt. Đối với anh mà nói, mặc kệ là cùng ai kết hôn đều như nhau, chỉ cần tôn trọng nhau như khách là được. Tôi biết trước kia hành vi của tôi thật sự rất cực đoan. Tất cả bọn họ đều nói rằng đây chỉ là thú tính của các cặp vợ chồng mà thôi. Cho nên tôi cũng cho rằng chuyện này cũng không có gì. Thẩm Huyên cười tự giễu. Nhưng tôi đã sai rồi. Nếu hai người không yêu nhau, làm sao có thể tính là vợ chồng được chứ? Cô biết, nếu như đêm tân hôn đó nữ phụ không hạ dược nam chính, nói không chừng nam chính sẽ không chán ghét nữ phụ như vậy. Nhưng không có biện pháp. Nữ phụ rất không có tự tin, luôn cảm thấy nếu không làm như vậy, nam chính chắc chắn sẽ không chạm vào cô. Đương nhiên trên đời không có nếu như. Việc cấp bách bây giờ cô phải làm chính là tìm một cái cớ cho việc thay đổi tính cách của mình. Tôi cho rằng đây là yêu, không nghĩ tới đây chỉ là một biện pháp chấp niệm mà thôi.